Hôm nay tiêu tiền chưa? Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình người đàn ông mặc bộ vest đen có bờ vai rộng và vòng eo hẹp, Ba Ngôn đứng cạnh, càng khiến vóc dáng anh trông cao lớn, thật sự là một người đàn ông hoàn hảo. Tô Ngữ chưa kịp cảm thán xong, đã thấy người đàn ông bước về phía mình trước sự chứng kiến của mọi người. Tô Ngữ thấy hơi khó hiểu, cậu nhìn bánh ngọt trong tay mình, chẳng lẽ cũng muốn lấy đồ ăn sao? Ba Ngôn thấy người đàn ông bước qua đó liền nhìn sang, đây không phải bạn cùng phòng ký túc với con trai cưng của ông sao? Nhân vật lớn này quen biết à, họ đã chú ý đến người đàn ông này kể từ khi cả nhà Ba Ngôn đón anh vào. Chắc hẳn anh chính là nhân vật lớn mà họ đang chờ đợi, nhưng người đàn ông này trông rất lạ, họ không thể đoán được danh tính của anh. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn anh bước về phía thiếu niên kia. Người đàn ông lạnh lùng nhìn cậu trai mặc bộ vest hồng phía sau Tô Ngữ, ánh mắt đáng sợ tới mức khiến Nghiêm Trạch Hy run rẩy. Cậu ta là ai? Giọng nói của người đàn ông trầm và tự tính, Tô Ngữ cảm thấy giọng nói này nghe quen quen. Cậu nhìn người đàn ông đang cúi xuống nhìn mình, đôi mắt đen như muốn hút cậu vào vậy. Hừm, giọng mũi của người đàn ông này nghe rất hay, nhưng cũng rất nguy hiểm. Tô Ngữ nuốt khan, đột nhiên thấy căng thẳng. Tôi không biết cậu ta. Khí tức của người đàn ông mạnh đến mức Nghiêm Trạch Hy đang đứng bên cạnh không dám lên tiếng. Hu hu hu, mẹ ơi, cậu ta muốn về nhà. Nghe được câu trả lời của Tô Ngữ, người đàn ông hài lòng liếc nhìn Nghiêm Trạch Hy. Nghiêm Trạch Hy miễn cưỡng nở nụ cười. Biết thế cậu ta đã chẳng ra tranh bánh ngọt nữa. Tô Ngữ vẫn đang nhìn người đàn ông này, cậu cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, trong đầu lập tức có câu trả lời. Cậu vẫn nghe giọng nói này mỗi ngày, còn nghe rất chăm chú nữa, cho nên cậu có thể chắc chắn. Nhìn khuôn mặt hoàn mỹ không chút tì vết của người đàn ông này, Tô Ngữ không thể tin nổi. Vẻ ngoài của ác quỷ trông như thế này sao? Nhưng nếu không phải thì tại sao anh ấy lại bước tới chỗ cậu? Chẳng lẽ anh đã dùng ma pháp hay pháp thuật gì gì đó như trên TV sao? Tống Quân Ngật, Tô Ngữ cẩn thận thử hỏi. Tống Quân Ngật nhìn Tô Ngữ, không phủ nhận. Tim Tô Ngữ đập nhanh hơn. Đúng là anh ấy rồi. Thì ra mấy hôm nay anh biến mất là vì tới chỗ cậu sao? Tô Ngữ vui vô cùng, thực sự là anh ấy rồi. Thấy Tô Ngữ cười cong mắt, biểu cảm của Tống Quân Ngật cũng thả lỏng hơn, không còn đáng sợ như lúc nãy nữa. Gặp anh vui vậy sao? Tống Quân Ngật hỏi, vui chứ? Tô Ngữ thừa nhận, em vui lắm ý, ánh mắt cậu rất nghiêm túc, vừa vui vừa bất ngờ, không ngờ Tống Quân Ngật lại xuất hiện bằng hình thức này. Rồi Tô Ngữ sực nhớ ra, hôm nay là sinh nhật Ngôn Húc, cũng nhớ tới nhân vật lớn mà Ngôn Húc nói. Cậu nhìn Tống Quân Ngật, rồi nhón chân ghé sát lên tay anh, khẽ hỏi. Bọn họ nói nhân vật lớn là thế nào vậy ạ? Tô Ngữ cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ Tống Quân Ngật dùng ma pháp thật sao? Hơi thở của Tô Ngữ mơn trớn bên tay Tống Quân Ngật, khiến thân thể anh hơi căng thẳng. Chờ hồi lâu, Tô Ngữ vẫn không nhận được câu trả lời của Tống Quân Ngật. Chân cậu hơi mỏi, liền bước trở lại mặt đất, ánh mắt vẫn nghi hoặc nhìn Tống Quân Ngật. Tống Quân Ngật nhìn Tô Ngữ, yết hầu gợi cảm hơi chuyển động, anh khẽ nói. Về rồi nói nhé. Vâng, Tô Ngữ đáp, hành vi thân mật giữa hai người lọt vào mắt người khác, họ vô cùng kinh ngạc, đứa nhóc này là ai? Vậy mà lại quen biết nhân vật lớn này ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, họ tin Tống Quân Ngật thực sự là một nhân vật lớn. Dù sao khí chất của anh chắc chắn không giả. Hơn nữa, khi họ điều tra xem người này là ai, thì toàn bộ manh mối đều hướng về khách sạn quốc tế Ryan. Chủ sở hữu hiện tại của khách sạn quốc tế Ryan rất bí ẩn, nhưng bí ẩn này chỉ để trưng cho người khác xem vậy thôi, vì còn có người khác đứng sau. Đương nhiên, đây không phải là điều quan trọng nhất, khách sạn quốc tế Ryan không là gì. Nhưng có tin đồn rằng người đứng sau sự kiểm soát khách sạn quốc tế Ryan cũng đã gần như kiểm soát phần lớn đế chế kinh doanh. Thậm chí anh ta còn nắm giữ những công nghệ tiên tiến vượt trội nhất. Cho dù chỉ một chút dò dỉ từ ngón tay anh ta cũng đủ để ai đó trở thành đại gia. Đây mới là điều đáng sợ nhất. Cũng vì vậy nên tất cả họ đều đến dự bữa tiệc này, với hy vọng có thể gặp được nhân vật lớn và kết bạn với anh ta. Cho nên, họ không khỏi khiếp sợ khi thấy Tô Ngữ và Tống Quân Ngật thân mật như vậy. Ngay cả Ngôn Húc, Phạm Thư Thụy và Tằng Gia Thần cách đó không xa cũng giật mình. Tô Ngữ có bao giờ nói với họ là mình quen biết nhân vật lớn gì đâu. Đứa trẻ đó là con nhà ai? Tên gì vậy? Có người khẽ hỏi, hy vọng thông qua Tô Ngự để có thể kết bạn với Tống Quân Ngật. Hình như trông quen quen. Đây chẳng phải là... Có người sực nhớ, là gì? Người không biết thì sốt ruột. Những người biết chuyện đều hạ giọng, thì thầm rất nhỏ. Nhà giàu nhất tỉnh G, điều này khiến những người thông minh phản ứng ngay lập tức. Vụ bê bối về thiếu gia thật và giả của nhà giàu nhất tỉnh G đã gây ra rất nhiều náo động. Hầu như ai cũng biết chuyện đó, gần như kênh truyền thông nào cũng đưa chuyện này, thậm chí Tô Phu Nhân còn tự mình đăng báo. Không biết Tô Phu Nhân có biết đứa trẻ bị đánh cháo kia quen biết một nhân vật lớn thế không? Trong lòng mọi người đều nghĩ, nhưng không ai nói ra. Người mà bọn họ muốn lấy lòng bây giờ chính là nhân vật chính của câu chuyện đó. Nếu để cậu nghe được thì khó mà kết giao. Khi Trần Hùng thấy Ba Ngôn cung kính dẫn một người đàn ông vào, liền biết đó chính là vị nhân vật lớn kia. Đang định bước tới nói chuyện vài câu thì thấy người đàn ông đó đang đi về phía Tô Ngự. Ông ta kinh ngạc, thấy Tô Ngự thân mật với người đàn ông đó, Trần Hùng cảm thấy trong lòng lạnh buốt. Ông ta rầu rĩ, đáng ra lần đầu tiên gặp Tô Ngự, ông ta nên đứng ra xin lỗi về chuyện khi đó, bất kể đúng hay sai. Trần Thiệu Vũ ngạc nhiên hơn bất cứ ai khác. Nghe Sở Mạn nói, cậu biết Tô Ngự được nhà họ Tô cho tiền, nhưng không hề biết Tô Ngự còn quen biết Tống Quân Ngật. Cậu còn từng tò mò, vì sao nhà họ Tô lại cho một kẻ không phải con cháu mình nhiều tiền như vậy, giờ thì hiểu rồi, có lẽ số tiền đó không phải hoàn toàn do nhà họ Tô cung cấp. Sắc mặt cậu tái nhợt, giờ cậu biết vì sao Trần Thị lại trở nên như vậy rồi. Từ trước đến nay, cha con cậu chưa từng nghĩ ra là đã đắc tội ai, giờ thì đã hiểu. Nghĩ thì ra mọi chuyện đều do mình, trong lòng cậu như nghẹn lại, vô cùng khó chịu. Đó là bạn cùng lớp của con à, quan hệ giữa các con thế nào? Trần Hùng nhìn Trần Thiệu Vũ đầy hy vọng. Trần Thiệu Vũ cố chịu đựng cảm giác khó chịu, môi nhếch lên cười khổ. Không quá thân, thậm chí phải nói là rất kém, cậu còn từng gài bẫy Tô Ngự, chỉ có điều chắc đối phương còn chưa biết. Trần Hùng thu hồi ánh mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không quá thân với đối phương thì qua lại với bạn ấy nhiều một chút. Các con là bạn cùng lớp, nên tương tác nhiều hơn. Cách chương.